Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 9 thì chúng ta đang theo dõi Liêu Kinh Vũ đã từ từ lợi dụng đao của Bí Thư Huyện xử lý được Hàn Quốc Khánh, và Thạch Chấn Cường lại đang có những âm mưu để hạ bệ Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ sẽ vượt qua như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Ngày đầu tiên Liêu Kinh Vũ xuống nông thôn điều tra nghiên cứu, Thạch Chấn Cường cũng không bảo Vương Đông Dương mang các văn kiện liên quan đến cho Liêu Kinh Vũ. Ngày hôm sau cũng không mang qua, ngày thứ ba cũng vậy. Đến ngày thứ tư, đống văn kiện đã chất như núi. Sáng thứ hai, Liêu Kinh Vũ tới văn phòng Vương Đông Dương tự mình mang những văn kiện này đến cho Liêu Kinh Vũ, nói với hắn: Chủ tịch Liêu, đây là những văn kiện mới nhất, ngài nhanh chóng phê chỉ thị một chút. Có rất nhiều thôn và đơn vị đều đang chờ ngài phê duyệt để triển khai công tác. Hơn nữa còn có nhiều văn kiện phải mang sang bên Bí Thư Thạch phê duyệt một chút. Nhìn đến đống văn kiện chất cao như núi kia, mày Liêu Kinh Vũ lập tức nhíu chặt. Liêu Kinh Vũ không phải đồ ngốc, ngay khi hắn nhìn thấy đống văn kiện này thì đã đoán ra được đây tuyệt đối là do Vương Đông Dương cố ý. Nhưng với vị trí của Vương Đông Dương, gã tự nhiên không dám làm như vậy. Như vậy kết quả liền có ngay, chính là do Thạch Chấn Cường sai Vương Đông Dương cố ý giăng bẫy hắn. Nhưng Thạch Chấn Cường bảo Vương Đông Dương làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Đầu óc Liêu Kinh Vũ chuyển động nhanh chóng. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ là một nhân vật rất thông minh nhạy bén, nhưng dù sao cũng còn trẻ, kinh nghiệm quan trường chưa nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật đúng là không nhìn ra Thạch Chấn Cường có thâm ý gì, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu thôi. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng không thích là người bị động, hắn lạnh lùng nói với Vương Đông Dương: Chủ nhiệm Vương, về sau tất cả những chỉ thị cần tôi phê duyệt, mỗi ngày trước giờ tan sở ông đều phải giao cho Hồng Tam Kim, ngày hôm sau thì qua chỗ ông ấy lấy lại. Nhớ kỹ, tôi không hy vọng sau này sẽ nhìn thấy một đống văn kiện tích lại nhiều như vậy. Bằng không tôi không ngại mời họp đảng ủy thảo luận một chút xem chức trách chủ nhiệm văn phòng đảng chính quyền của ông có đủ tư cách làm tiếp hay không. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Vương Đông Dương cảm giác như một luồng hơi lạnh sau gáy, liền vội vàng gật đầu. Được rồi, tôi muốn bắt đầu làm việc, ông về trước đi, lần này coi như xong, lần sau không được tái diễn nữa. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cúi đầu bắt đầu phê duyệt văn kiện. Thân là chủ tịch thị trấn Quan Sơn, mặc dù nói chỉ là cấp phòng, nhưng thị trấn Quan Sơn tốt xấu gì cũng có 25 thôn ấp hành chính và nhiều đơn vị trực thuộc, cho nên những văn kiện cần chủ tịch thị trấn phê duyệt quả thực không ít. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ đối với việc gì liên quan đến dân chúng đều đặc biệt quan tâm, cho nên lúc phê văn kiện làm hết sức nghiêm túc. Phê xong đống văn kiện đã là buổi trưa, Liêu Kinh Vũ ăn cơm xong lại đạp xe bắt đầu hành trình nghiên cứu của hắn. Giờ phút này, trong văn phòng của Thạch Chấn Cường, Vương Đông Dương đang báo cáo với Thạch Chấn Cường những gì Liêu Kinh Vũ nói với gã. Thạch Chấn Cường sau khi nghe xong chỉ có điều thản nhiên cười. Không sao, cậu cứ dựa theo ý hắn mà xử lý là được. Liêu Kinh Vũ nghĩ rằng như vậy là đã có thể trốn thoát được mưu kế của tôi. Hắn liền sai 100% rồi. Hắn có thể kiềm chế cậu, nhưng lại không cách nào quản lý được cấp dưới để trình văn kiện lúc nào. Đến lúc đó tôi sẽ căn dặn cấp dưới một chút, bảo bọn họ tích lũy văn kiện cần phê duyệt, cách vài ngày lại đưa qua chỗ hắn một lần. Hà hà, chờ tới khi hắn dần thích ứng với tiết tấu này, cũng chính là lúc tôi xuất chiêu. Nghe được Thạch Chấn Cường nói như vậy, Vương Đông Dương cũng yên lòng. Gã hiện tại đối với Liêu Kinh Vũ thực là có chút bỡ ngỡ, nhưng Thạch Chấn Cường định xuất chiêu gì, quả thực gã không nghĩ ra, nhưng gã cũng không hỏi. Gã biết vấn đề này thuộc loại cơ mật của Thạch Chấn Cường. Thân là thân tín của Thạch Chấn Cường, cái gì nên nói, cái gì không nên hỏi, gã đều hiểu cả. Trong những ngày kế tiếp, Liêu Kinh Vũ tiếp tục khôi phục hành trình điều tra nghiên cứu của mình. Nhưng điều hắn khá buồn bực chính là Vương Đông Dương cũng không nghe theo chỉ thị của hắn, mỗi lúc tan sở không hề đem văn kiện cần phê qua cho Hồng Tam Kim. Tuy nhiên, trong vòng nửa tháng sau đó, cứ 3-4 ngày Vương Đông Dương lại mang đến một đống lớn văn kiện. Dần dần Liêu Kinh Vũ cũng hiểu được quy luật, hắn cũng rõ ràng đây tuyệt đối là Thạch Chấn Cường cố ý chơi xỏ mình. Đối với chuyện này, Liêu Kinh Vũ thật không có cách gì, bởi vì dù sao hành vi của Thạch Chấn Cường cũng không hề sai quy tắc. Hắn chỉ có thể cách 3-4 ngày lại dành chọn một buổi trưa phê duyệt văn kiện. Mặc dù Thạch Chấn Cường cố ý giam chân, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn tranh thủ thời gian ra ngoài. Chỉ hơn một tháng đã chạy đi chạy lại từng thôn ấp, từng ngọn núi lớn của trấn Quan Sơn đến mấy lần. Đối với tài nguyên thiên nhiên, tình huống phong tục của thị trấn Quan Sơn đều đã hiểu khá rõ. Mà điều khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng hưng phấn chính là hắn đã có một phát hiện to lớn ở núi Thúy Bình phía nam thị trấn. Tên của núi Thúy Bình đã nói lên ý nghĩa của nó. Cả tòa núi giống như khổng tước xòe đuôi. Nơi đây không chỉ có phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, thế núi cao thấp đan xen, không những có thác nước mà quan trọng nhất là có một con suối nước nóng. Nhất là mỗi ngày sáng sớm và chạng vạng đứng trên đỉnh núi, không ngờ có thể nhìn thấy mây mù tầng tầng lớp lớp, hình thái thay đổi liên tục, làm cho người ta cảm thấy rất vui vẻ thoải mái. Phát hiện đó khiến cho Liêu Kinh Vũ vô cùng phấn khởi, bởi vì hắn biết cảnh sắc núi Thúy Bình này tuyệt đối là một nơi có thể khai thác sản nghiệp du lịch. Tuy rằng không thể so với những địa điểm du lịch đẳng cấp như Hoàng Sơn, Hoa Sơn, nhưng tuyệt đối là có tiềm năng. Nhất là Liêu Kinh Vũ nghĩ đến khi mùa đông tuyết rơi, trên những cây tùng, cây ăn quả phủ đầy tuyết trắng, thật sự đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa sản nghiệp du lịch thuộc sản nghiệp xanh hóa bảo vệ môi trường, có thể kéo kinh tế địa phương phát triển, cũng có thể mang lại lợi ích cho dân chúng. Đây tuyệt đối là một lần hành động lợi ích trăm năm. Rất nhanh, Liêu Kinh Vũ muốn giới thiệu núi Thúy Bình ra bên ngoài để thu hút đầu tư. Sau khi quyết định, Liêu Kinh Vũ cầm những hình ảnh mình đã chụp được đi vào phòng làm việc của Thạch Chấn Cường. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ tiến vào, Thạch Chấn Cường vô cùng giả dối đứng dậy đón tiếp, nắm tay Liêu Kinh Vũ nói: "Chủ tịch Liêu, gần đây nghiên cứu điều tra thế nào? Có ý kiến gì hay để phát triển kinh tế thị trấn Quan Sơn chúng ta chưa?" Trong lời nói, Thạch Chấn Cường đã mang thêm vài phần trào phúng. Phải biết rằng Thạch Chấn Cường y đã lăn lộn ở Quan Sơn mấy chục năm, Quan Sơn có mấy mẫu ruộng y còn không rõ sao. Chú ý gì y cũng đã từng nghĩ qua nhưng chưa từng chân chính thực hiện, cho nên thị trấn Quan Sơn vẫn không phát triển được. Hắn không tin một người trẻ tuổi như Liêu Kinh Vũ lại có thể lợi hại hơn mình. Nghe Thạch Chấn Cường nói như vậy, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Bí thư Thạch, ngài khoan hãy nói, tôi thật sự đã có thu hoạch. Ngài xem, những tấm ảnh này là tôi chụp ở núi Thúy Bình đây. Núi Thúy Bình phong cảnh tuyệt đẹp khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi nghĩ nếu thị trấn Quan Sơn có thể giới thiệu được núi Thúy Bình ra bên ngoài, tìm được nhà đầu tư và khai thác phát triển, điều tuyệt đối có thể phát triển kinh tế Quan Sơn chúng ta." Thạch Chấn Cường sau khi nghe xong đầu tiên là sửng sốt, nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ đã nghĩ ra ý gì hay rồi. Tuy nhiên khi thấy hắn đề cập đến núi Thúy Bình, hắn lập tức bật cười ha hả: "Chủ tịch Liêu, nếu là ý kiến khác thì có lẽ khả thi, nhưng nếu là núi Thúy Bình thì tôi chỉ có thể nói ba chữ: không thể được." "Không thể được?" Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống, mày cũng nhíu chặt lại. Thạch Chấn Cường ra sức gật đầu: "Đúng, không thể được." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Tại sao?" Nhìn thấy giọng nói của Liêu Kinh Vũ trở nên lạnh băng, Thạch Chấn Cường vội vàng giải thích: "Chủ tịch Liêu à, cậu nhất định không được hiểu lầm. Không phải tôi nói là không để cho cậu làm, mà là muốn nói với cậu, phong cảnh núi Thúy Bình tuy đẹp nhưng căn bản là không thể khai thác được. Bởi vì khoảng thời gian trước đây huyện ta cũng đã làm việc đó. Thêm nữa là thị trấn cũng phải chi rất nhiều tiền để tuyên truyền, cũng đã từng có nhà đầu tư tới để khảo sát, nhưng mà cuối cùng lại không có ai tới để đầu tư cả. Không phải là vấn đề về phong cảnh mà là vì vấn đề giao thông ở đây. Thị trấn Quan Sơn chúng ta nằm ở vị trí xa xôi hẻo lánh, ba mặt đều là núi, chỉ có một hướng có thể đi qua núi ra ngoài. Mặc dù cảnh sắc vô cùng đẹp, lại còn có đập nước Quan Sơn, nhưng do đường ra ngoài của thị trấn Quan Sơn chỉ có duy nhất một con đường quốc lộ nhỏ mà 20 năm nay chưa được sửa chữa và hai con đường đất, đi xe vào thị trấn đều rất xóc. Hơn nữa con đường này chỗ thì chưng là núi, chỗ thì lại là vách núi, vách đá. Nếu như muốn sửa chữa thì cần kinh phí rất lớn. Cho dù là tài chính của huyện tốt, tài chính của thành phố tốt thì đều không có cách nào để chịu được khoản tiền lớn như vậy cả. Không chỉ vậy, cách huyện Cảnh Lâm chúng ta chưa đến 100 km, còn có một khu du lịch nổi tiếng Bàn Vân Sơn. Phong cảnh ở đây rất giống với quang cảnh ở núi Thúy Bình. Cho nên là có rất nhiều nhà đầu tư sau khi khảo sát đều chọn rút lui. Chủ tịch thị trấn Liêu à, không chỉ có mình cậu muốn làm cho thị trấn Quan Sơn phát triển, tôi và các vị lãnh đạo thị trấn trước đây cùng với lãnh đạo huyện đều muốn làm cho nơi đây phát triển, nhưng mà không có thiên thời địa lợi nhân hòa thì chúng ta làm sao có thể phát triển được chứ. Thạch Chấn Cường nói xong những lời này, trong ánh mắt lộ ra tia chua xót và bất đắc dĩ. Tuy rằng y có nhiều khuyết điểm, nhưng thân là người thị trấn Quan Sơn, y cũng hy vọng nơi đây được phát triển, chỉ là không có biện pháp nào

Hắn cũng không nghĩ rằng trên thực tế chủ tịch huyện mới chính là người có quyền lực lớn nhất ở huyện Cảnh Lâm này. Ông ta bị Liêu Kinh Vũ làm mất mặt thì làm sao có thể không đòi lại thể diện được chứ. Thêm với sự hợp sức của tôi trên dưới kết hợp, Liêu Kinh Vũ có muốn thoát khỏi số phận thất bại này thì trừ khi là thần thánh hiền linh giúp hắn. Đặc biệt là lần này hắn muốn vực dậy núi Thúy Bình, nói thẳng ra là trực tiếp cầm cán dao đưa đến cho chúng ta. Vừa nãy chủ tịch huyện gọi điện cho tôi, ông ấy nói lần này sẽ đến cùng ba vị ủy viên thường vụ huyện ủy. Vương Đông Dương nghe thấy liền sợ hãi. Ba vị ủy viên thường vụ à? Thạch Chân Cường vô cùng phấn khích. Đúng vậy, có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Ngưu Kiên Quốc, bí thư đảng ủy công an huyện Kim Vũ Bằng, trưởng ban tuyên giáo huyện Chu Dương, chủ nhiệm quản lý thủy lợi, phó chủ tịch huyện về du lịch Từ Kiến Hòa. Chu thử nghĩ xem nhé, mỗi đội hình là những người như vậy, cho dù là bí thư huyện ủy Hải Chính Đức tới thì cũng phải nhượng bộ mà thôi. Huống hồ lần này cái mà chủ tịch Tiết gọi là đi điều tra nghiên cứu, trên thực tế chính là nhắm vào Liêu Kinh Vũ mà đến. Mấy vị tài to mặt lớn này liên kết với nhau, cậu nghĩ xem có thể thoát được không? Không thể, tuyệt đối không thể được. Vương Đông Dương không chút do dự mà đưa ra kết luận. Hai người nhìn nhau cười, vẻ mặt hết sức đắc ý. Lúc này văn phòng ủy ban thị trấn đang rất vội vã làm công tác chuẩn bị, cố gắng hoàn thành hết tất cả những công việc trước khi tiếp đón một cách hoàn thiện hoàn mỹ nhất. Điều này không chỉ thể hiện năng lực làm việc của văn phòng ủy ban thị trấn mà còn thể hiện sự coi trọng các vị lãnh đạo của thị trấn Quan Dương dưới sự lãnh đạo của Thạch Chân Cường. Mà trong khi Thạch Chân Cường đang ngày đêm vắt óc bày mưu tinh kế đối phó với Liêu Kinh Vũ, thì Liêu Kinh Vũ lại dồn toàn tâm toàn ý cho việc leo lên những nơi hiểm trở của núi Thúy Bình và chụp ảnh. Bởi vì Liêu Kinh Vũ nhận ra rằng một trong những quảng cáo mà hắn đăng trên các diễn đàn có một cái tên lúc nào cũng xem những bức ảnh mà hắn đăng lên một cách vô cùng hứng thú, còn gửi tin nhắn hỏi tường tận Liêu Kinh Vũ về tình hình cụ thể những cảnh đó, xem ra có ấn tượng rất sâu đậm. Mặc dù người kia không hề thể hiện ý muốn đầu tư, nhưng mà đối với tình hình hiện tại mà nói thì hắn đều sẽ không bỏ qua một nhà đầu tư hay một cơ hội nào cả. Nhiều năm sống trong quân ngũ khiến cho Liêu Kinh Vũ hình thành một quan điểm, đó chính là thành công hoàn toàn không phải điều ngẫu nhiên. Chỉ khi nắm vững mỗi một chi tiết mới có thể nắm bắt được cơ hội vào chính thời điểm gần kề thành công. Thiên sinh nhất cá tiên nhân động, vô hạn phong quang tại hiểm phong. Dùng câu thơ cổ này để miêu tả tình cảnh hiện tại của Liêu Kinh Vũ cũng không quá. Hơn nữa giữa những vách núi vách đá ở núi Thúy Bình thật sự là có một động tiên. Chỉ có điều là động tiên này từ trước đến nay chưa có người đi vào. Nhưng mà lần này Liêu Kinh Vũ mang theo đèn pin, đèn mỏ, dây thừng, thậm chí còn chuẩn bị cả lương khô và một số đồ dùng. Hắn muốn thăm dò thật kỹ động tiên này. Hắn buộc dây thừng vào một thân cây to ở đỉnh vách núi, rồi tháo dây thừng mà vào cửa động. Ngay lập tức liền cảm nhận được một làn gió mát lạnh thổi tới, lạnh thấu xương. Nếu như là một người bình thường thì khi cảm nhận được làn gió lạnh buốt này sẽ chỉ muốn quay về. Còn Liêu Kinh Vũ xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nguy hiểm nào cũng đã từng trải qua, kiểu khó khăn nho nhỏ này không thể làm khó được hắn. Sau khi xuống đến cửa động, Liêu Kinh Vũ bèn tìm ngay một hòn đá lớn để buộc dây thừng vào, ngăn không cho dây thừng bị tuột mất. Sau khi tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi, Liêu Kinh Vũ liền cất bước tiến vào hang động. Sau khi đi được một lúc, dường như Liêu Kinh Vũ đã đi vào tận sâu trong lòng núi, nhưng tình hình trước mặt lại khiến cho con người ta ngây người. Đây là một hang động đá vôi thiên nhiên. Bên trong động, những khối thạch nhũ lớn phân bố rải rác. Toàn bộ động đá vôi thiên nhiên này chưa thành vài sảnh, sảnh lớn có, sảnh nhỏ cũng có. Phía ngoài cùng của tất cả các sảnh đều có những khối thạch nhũ rộng chừng 8 mét, cao 16 mét, vô cùng to lớn và đồ sộ. Các sảnh nối liên tiếp nhau. Ở chỗ sâu phía bên trong động có một con sông ngầm rộng 3 mét, sâu đến nỗi không nhìn thấy đáy ở đâu. Con sông này kéo dài tới tận sâu bên trong của hang động đá vôi này, mà cảnh quan bên trong mỗi sảnh đều muôn hình vạn trạng, nào là người, con vật, thần Phật, ông thỏ, bảo tháp, tuấn mã, châu, hoa điểu. Khi nhìn thấy những cảnh trước mắt, Liêu Kinh Vũ thật sự sợ ngây người luôn. Đẹp, thật sự là rất đẹp. Liêu Kinh Vũ không thể dùng ngôn từ để diễn tả hết sự nguy nga trắng lệ của cảnh quan tự nhiên trước mắt. Liêu Kinh Vũ không chút do dự cầm lấy máy ảnh. Quang cảnh trắng lệ bên trong đồng làm cho hắn thấy sợ. Mặc dù bên trong động không hề có ánh sáng, nhưng nhờ đèn flash của máy ảnh, quang cảnh trong động lại hiện lên muôn hình muôn trạng, vô cùng đẹp đẽ. Liêu Kinh Vũ chụp tới lúc máy ảnh hết pin mới dừng lại, trong lòng tràn ngập sự phấn khích. Liêu Kinh Vũ tin rằng sau khi hắn công bố những bức ảnh chụp trong động thiên thì chắc chắn sẽ tạo nên rất nhiều chấn động. Sau đó, Liêu Kinh Vũ không thể khống chế được suy nghĩ của mình, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ra phía ngoài động. Hắn muốn ngay sau khi tìm được nơi có sóng điện thoại di động, việc đầu tiên hắn sẽ dùng điện thoại để đăng hết những tấm hình hắn vừa chụp lên mạng để xem có thể thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư hay không. Nửa giờ sau, Liêu Kinh Vũ chỉ cần 20 phút mà vốn dĩ phải cần tới 40 phút mới có thể xuống được dưới núi Thúy Bình. Sau khi nhìn thấy có sóng điện thoại, y lập tức đem thẻ nhớ bên trong máy ảnh thay vào điện thoại. Y chọn hơn chục tấm ảnh mà y cho là chụp đẹp nhất, trực tiếp dùng di động đăng lên mạng. Sau đó, y đạp xe như bay về hướng trụ sở thị trấn. Y muốn nhanh chóng trở về rồi đem những tấm ảnh còn lại đăng lên mạng. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ lại không hề biết được rằng Thạch Chân Cường sớm đã bày binh bố trận rồi, chỉ còn đợi Liêu Kinh Vũ chui vào thôi. Hơn nữa, lúc này Chủ tịch Tiết Văn Long đã đến thị trấn Quan Sơn cùng với ba vị đại ủy viên thường vụ và phó chủ tịch Từ Kiến Hoa rồi. Ngoài Liêu Kinh Vũ ra, Thạch Chân Cường cùng tất cả các ủy viên của thị trấn tiến hành lễ chào mừng một cách nhiệt tình và long trọng. Tiết Văn Long cùng những người đi cùng hết sức nhiệt tình bắt tay từng vị ủy viên của thị trấn. Tuy nhiên, bắt tay với mọi người xong, Tiết Văn Long liền lập tức nhíu mày, vẻ mặt không vui. Thạch Chân Cường, đồng chí Liêu Kinh Vũ vì sao lại không đến? Chẳng lẽ công việc của cậu ta bận rộn đến mức không có thời gian đến đây hay sao? Nghe thấy Tiết Văn Long hỏi như vậy, trong lòng Mạnh Hoan và Tần Duệ Tiệp chợt kinh sợ. Bọn họ không phải là người ngốc, lần này đám người Tiết Văn Long từ trên huyện xuống đây để điều tra nghiên cứu, theo lẽ thường thì phải thông báo trước để còn tiến hành chuẩn bị, nhưng mà lần này dường như tất cả ủy viên của thị trấn đều không nhận được bất kỳ thông báo nào. Chỉ đến cách đây nửa tiếng, Thạch Chân Cường mới thông báo là phải chuẩn bị và nói là lãnh đạo huyện về thanh tra. Sau khi Mạnh Hoan và Tần Duệ Tiệp biết được tin tức thì cũng đang gọi cho Liêu Kinh Vũ. Nhưng lúc đó Liêu Kinh Vũ đang ở giữa sườn núi, căn bản là không có sóng điện thoại nên không gọi được. Hiện tại chủ tịch huyện đến mà lại không thấy chủ tịch thị trấn đâu, đây quả là vô cùng thất lễ. Nhưng mà cảnh tượng mà hai người Mạnh Hoan và Tần Duệ Tiệp không hề nghĩ tới đã xảy ra. Sau khi nghe thấy câu hỏi của Tiết Văn Long, Thạch Chấn Cường liền lập tức đứng ra nói: Chủ tịch huyện, đồng chí Liêu thật ra cũng không có bận bịu gì cả, cậu ấy mang máy ảnh đi lên núi Thúy Bình chụp ảnh rồi. Nghe nói cậu ấy muốn đăng những tấm ảnh chụp được lên mạng, nói là muốn làm cho nhà đầu tư chú ý. Nghe xong, sắc mặt Tiết Văn Long liền trầm xuống. Lúc này, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Nghiêu Kiến Quốc sầm mặt nói: Hồ đồ! Liêu Kinh Vũ làm việc không đàng hoàng, công việc của một chủ tịch thị trấn thì nhiều mán bỏ bê không làm, lại chạy lên cái núi Thúy Bình gì đây để chụp ảnh. Tôi thấy chẳng qua là hắn muốn đi du lịch thôi. Con người này thật không đáng tin cậy mà. Hắn tự tiện rời bỏ cương vị công tác, đây là hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ủy ban kỷ luật chúng ta phải bắt lỗi nặng, phê bình hắn trong toàn huyện mới được. Nghe thấy Ngưu Kiến Quốc nói như vậy, Tiết Văn Long lập tức gật đầu. Đồng chí Ngưu Kiến Quốc nói không sai. Tự ý rời khỏi cương vị công tác, một mình đi du lịch, hơn nữa còn giờ chiêu bài tìm kiếm nhà đầu tư, đúng là tội càng thêm tội, tuyệt đối không thể để kéo dài được, nhất định phải nghiêm khắc cảnh cáo, răn đe. Tôi thấy có thể để hành vi này của Liêu Kinh Vũ trở thành điển hình, không chỉ thông báo phê bình trong phạm vi cán bộ trong huyện mà còn phải đưa lên truyền hình để cho càng nhiều người dân biết. Đối với cán bộ làm việc không đàng hoàng như Liêu Kinh Vũ, huyện ủy, ủy ban nhân dân và ủy ban kỷ luật sẽ tuyệt đối không nhân nhượng, cho dù là liên quan đến ai, có gia thế lớn đến thế nào cũng tuyệt đối không nương tay. Tiết Văn Long lại nói tiếp những lời lẽ chính nghĩa, thể hiện mình là một vị chủ tịch huyện chí công vô tư, một lòng vì dân. Chờ Tiết Văn Long nói xong, bí thư đảng ủy công an Kim Vũ Bằng lập tức phụ họa thêm: Đúng, ý kiến của chủ tịch huyện Tiết vô cùng chí lý. Huyện Cảnh Lâm chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho những hành vi không vì nhân dân tồn tại được, nhất định phải xử lý loại này mới được. Kim Vũ Bằng vừa nói xong thì phó chủ tịch quản lý du lịch Từ Kiến Hoa cũng tiếp lời: Đồng chí Liêu Kinh Vũ thực sự là làm nhiều quá rồi. Dự án núi Thúy Bình này, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và ủy ban nhân dân thành phố cùng với tỉnh ủy đều đã từng tiến hành rồi, căn bản là không thể thành công được. Lẽ nào một vị chủ tịch thị trấn nhỏ nhỏ chỉ dựa vào mấy tấm mình mà có thể thực hiện thành công được hay sao? Đây hoàn toàn là làm liều mà. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ thực sự cho rằng những cán bộ như chúng ta đều bất tài hay sao? Ây da, con người trẻ tuổi này thật không hiểu biết gì. Giờ phút này,